Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi. Chương 366, quyết đấu game thực tế ảo, nam chủ ngươi lại đây, bão 4/7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, 11, tiểu đào đào, Tư Đan Hề đang mãi suy nghĩ, thì bị Huyền Nhi thẳng mặt tạt cho một gáo nước lạnh ngay mặt, khiến Tư Đan Hề hồi thần lại. Mình có xấu sao, làm gì có chuyện đó. Đinh, người chơi, mong cô nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ, rất nhanh cô sẽ xinh đẹp như vậy thôi. Không cần ra sức ghen tị làm gì. Đầu máy game thực tế ảo lên tiếng nhắc nhở, Tư Đan Hề lập tức thu lại ánh mắt ghen tị kia. Nàng ta đưa tay ra cho đại cung nữ phía sau nâng đỡ mình đứng dậy. Sắc mặt trở lại bình thường, lẳng lặng quan sát Huyền Nhi. Để mặc cho đại cung nữ chỉnh chu lại y phục của mình. Một hồi sau Tư Đan Hề nở nụ cười cứng đờ gượng gạo, mở miệng nói. Muội nghe nói, tì tì không khỏe, nên hôm nay đặc biệt tới thăm tì tì. Huyền Nhi không vội trả lời, mà cô thắc mắc rằng vì sao mình lại nghe được âm thanh đầu máy game thực tế ảo. Nói chuyện cùng với nữ bạo chủ nha, tiểu tỷ tỷ yên tâm, với bản lĩnh của hệ thống ta. Dĩ nhiên tiểu tỷ tỷ sẽ nghe thấy được nha. Ô, mi cũng không tới mức vô dụng, tiểu tỷ tỷ khen ta một câu, liền chết sao. Lão nương lại không muốn khen, sẽ khiến ngươi tự cao à. Tư Đan Hề đứng một lúc lâu vẫn không thấy Huyền Nhi trả lời, trong lòng có chút ta sinh khí. Môi mím lại tiếp tục lên tiếng, yêu phi tì tì, tì, ta không có muội muội xấu xí như ngươi, và lại ta chỉ mới 16 tuổi. Vì cớ gì ngươi lại gọi ta là tì tì, ta nhìn ngươi có vẻ lớn hơn ta không ít đâu. Và lại ngươi nha ta không có quen, không để cho Tư Đan Hề nói xong, Huyền Nhi đã nhanh chóng cứa lời. Và vào mặt nàng ta liên tục khiến sắc mặt Tư Đan Hề cứng đờ. Nay còn căng ra, gân xanh nổi đầy trán. Gương mặt chỉ thanh tú, nay vặn vẹo tới khó coi. Hai tay nắm chặt, móng tay đâm vào muốn dĩ móng. Yêu phi tỷ tỷ, sao tỷ lại nói muội như vậy? Tỷ không nhận ra muội sao? Tư Đan Hề cắn chặt răng, bàn tay nắm tay ống tay áo của Huyền Nhi mà lôi kéo. Huyền Nhi xoay người lại, thái độ hoàn toàn khác vừa rồi. Cô nắm lấy tay của Tư Đan Hề, đôi mắt nhìn chằm chằm, vẻ mặt có chút ưu tư. Yêu phi tỷ tỷ, tay muội có vấn đề gì sao? Tư Đan Hề khó khăn lên tiếng, nàng ta thật sự muốn hất cánh tay của Huyền Nhi ra. Này, lỗ tai ngươi không những bị điếc, mà cánh tay vừa thô lại rất nhiều lông. Ta nói cho ngươi hay, ta không có quen biết ngươi. Đừng mở miệng ra gọi tỷ tỷ này tỷ tỷ nọ, ta còn trẻ hơn ngươi đó, chậc, đã thô nhiều lông, còn mắc chứng động kinh sao. Ta mới nắm một chút, đã run lẹp bần bật, ngươi có cần ta gọi đại phu không? Để lâu không có tốt đâu. Tư Đan Hề bị Huyền Nhi nói tới nội thương, nàng ta rụt tay lại giấu vào trong ống tay áo rộng. Gương mặt lúc này, không thể nào nở nụ cười gắng gượng được nữa. Cơ mặt căng ra, giật giật liên hồi. Sắc mặt đỏ tới lợi hại, Huyền Nhi phớt lờ Tư Đan Hề. Cô tiến lại bên cạnh đại cung nữ, giật lấy cặp lồng chạm khắc tinh xảo. A hát, ngươi thật tốt, có mang đồ ăn tới cho ta sao? Tùy ngươi có chút xấu, mắc động kinh nhưng ta không chê bai đâu. Từ nay ta gọi ngươi là tỷ tỷ nhé. Huyền Nhi giả ngu tay cầm bánh trong cặp lồng đưa lên miệng ăn. Hai má phồng lên vừa ăn vừa nói không ngớt, Tư Đan Hề tức giận quan sát Huyền Nhi một hồi, nàng ta nhìn không ra dấu hiệu Huyền Nhi giả bộ mất trí. Nàng ta nhịn xuống tức giận nghĩ một hồi, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng. Yêu phi tỷ tỷ, tỷ thật sự không nhớ ta, kia, kia là bánh mà ta làm cho hoàng thượng, nhưng tỷ ăn rồi thì thôi. Tỷ ăn đi, ăn nhiều vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Đan Hề nghiến răng nghiến lợi, phun ra từng chữ. Hận không thể ngay lập tức lao vào đánh Huyền Nhi. Ngươi cũng thật biết điều, cho ta ăn ngon. Lát ta liền giúp ngươi cạo lông tay. Nói xong Huyền Nhi giả bộ lấy từ hông ra một cây thủy chùy, đưa tới trước mặt Tư Đan Hề. Tay kia giữ chặt thật tình như muốn giúp đỡ nữ chủ cạo lông tay. Tư Đan Hề hoảng hốt kinh sợ rụt tay lại. Thân thể lui về sau mấy bước sắc mặt tái mét, đại cung nữ phía sau cũng hoảng sợ không ít. Tì tì, ta không có lông tay, tì ăn ăn bánh đi, lông tay ta tự cạo được, không phiền tới tì, chấm. Huyền Nhi nhìn thái độ sợ chết của Tư Đan Hề, cô cười ngất ở trong bụng. Môi nhỏ nhếch lên ý cười nhàn nhạt, tay cầm chắc thủy chùy tiến tới trước ép sát Tư Đan Hề. Thái độ ngữ điệu chân thành vô cùng, giống như không giúp nữ cạo lông tay. Thì Huyền Nhi sẽ không buông tha, ngươi cạo làm sao sạch được, và lại ngươi cho ta ăn bánh ngon nha, đừng sợ lại đây ta giúp ngươi cạo. Không, không cần, Huyền Nhi tiến lên thì Tư Đan Hề sợ hãi lùi tới lợi hại. Đừng sợ, lại đây, ta giúp, không để cho Huyền Nhi nói xong, Tư Đan Hề hoảng hốt cầm chặt váy bỏ chạy. Miệng còn la lớn lên, y như heo bị chọc tiết còn đâu giọng nói vàng oanh. A, à, Yêu Phi bị điên rồi. Huyền Nhi, nhát gan vậy, cũng đòi đấu với lão nương. Có đấu cũng không lại lão nương. Bão 4, 7, cách chương.